Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284, chương 285. Nàng muốn vào đến, có thể đàm mạch không vui lòng. Trương Mụ Mụ nói qua, thanh âm dễ nghe nữ nhân, nhất định dung mạo không đẹp nhìn. Cô nương ngươi thanh âm dễ nghe như vậy, khẳng định không dễ nhìn. Đàm mạch nghiêm trang nói, đứng ngoài cửa, ngoặc kép, Trương Mụ Mụ là ai? Vì cái gì có như thế nữ nhân ác độc? Bàn lộng thị phi, xảo ngôn lệnh sắc, loạn tước cái lưỡi, vứt vào miệng cọp. Hết lần này tới lần khác, thật đúng là nói đúng. Ngoài cửa, một tấm thanh bích sắc sưng vù trên mặt, tràn đầy răng khắp nơi vết thương. Đây là nàng trước khi chết thời điểm dáng vẻ. Nàng cùng Đàm Mạch nói những lời kia, một phần trong đó không có nói láo. Nàng đích xác là cùng hảo hữu kết bạn tại cái này sơn lâm đạp thanh dạo chơi. Nhưng mà không biết làm tại sao, nàng liền té xỉu trên đất. Đợi nàng tỉnh lại, mặt mũi tràn đầy đều là vết đau. Hoảng sợ phía dưới, nàng đoạt mệnh chạy trốn. Sau đó liền vô ý rơi xuống dốc núi, cút nhập chung quanh đây một ngụm nước đọng trong đầm. Dựa vào không biết bơi tính chất, tăng thêm đầm nước có độc, nàng không có thể kiếm ghim hai lần, liền chết tại trong đầm nước. Đợi đến nàng nhớ lại những thứ này thời điểm, nàng đã biến thành ở chỗ này bồi hồi một cái ác quỷ. Tùy tiện hại người tính mệnh, lấy người túi ra để tiết trong lòng liệt. Một đôi tròng mắt hiện ra màu xanh lục rực rỡ. Đây là ác ý thực chất hóa. Một lát sau, nàng bắt đầu nghẹn ngào khóc ồ lên. Nàng kể rõ chính mình bi thảm thân thế, mưu toan tranh thủ đồng tình để cho Đàm Mạch mở cửa. Nhưng mà vô luận nàng nói thế nào, Đàm Mạch đều là một bộ làm bộ ngươi là người sống bộ dáng, đồng thời không nhúc nhích một cái. Két két, két két, ban đêm gió thổi, cổng tre ngã tại sớm đã mục nát trên khung cửa, phát ra tiếng vang trầm nặng. Hô hô, gió càng thổi càng lớn, tựa như cát bay lá rụng đồng dạng. Bên ngoài động tĩnh càng lúc càng lớn, các loại tiếng kêu kỳ quái lẫn vào trong tiếng gió liên tiếp, làm cái này ban đêm càng thêm quỷ dị. Rốt cục, ở ngoài cửa bồi hồi hơn nửa đêm, nàng không cam lòng rời đi. Nàng rõ ràng trong phòng đầu người đã biết rõ nàng là yêu quỷ, thế nhưng là không có chính miệng thừa nhận. Nàng liền là không thể làm gì, chỉ có thể bị như vậy một cái phế phẩm cổng tre cho ngăn trở. Trong phòng, đống lửa ngọn lửa còn rất tràn đầy. Đàm Mạch chuẩn bị củi khô sung túc, đốt một buổi tối cũng còn có dư thừa. Ấm áp ánh lửa rơi vào Đàm Mạch trên thân, làm hắn trắng noãn khuôn mặt ngất nhiễm lên một tầng nhàn nhạt kim hoàng sắc, lặp đi lặp lại chùa miếu bên trong kim thân Phật tượng, rất là dáng vẻ trang nghiêm. Cứ việc đánh lấy phong phú tỷ lệ thành công mục đích, nhưng từng quyển Phật kinh nhìn xem đến, Đàm Mạch Phật pháp tạo nghệ như thế nào lại thấp. Trong tay chàng hạt chậm rãi kích thích, đọc một lần kinh văn, hạt châu liền kích thích một viên. Hỏa Nhi vẫn ngồi ở Đàm Mạch trên bờ vai, nàng đang cười, bên ngoài cái kia yêu quỷ thực lực lại không mạnh, ngươi làm gì trốn tránh, lấy ngươi thủ đoạn thần thông, đều có thể ra ngoài trực tiếp cưỡng chế di rời, hoặc là trực tiếp trấn sát. Hỏa Nhi nói, Đàm Mạch hành động, ở trong mắt nàng, liền là vẽ vời thêm chuyện. Kích thích chàng hạt lần nữa dừng lại, Đàm Mạch đưa tay, đem một cái củi khô ném vào đống lửa. Cái này củi khô còn có chút nước, lại dẫn lá cây, vừa rơi xuống tiến đống lửa, chính là lốp bốp một trận vang động. Đống lửa nhỏ theo bắn tung tóe mở, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, có thể không động thủ. Tại sao phải động thủ? Đàm Mạch nhẹ nói, hắn quay đầu, nhìn xem ngồi tại trên bả vai mình động không ngừng Hỏa Nhi. Cái này giữa rừng núi dã thú, cho dù là hung ác nhất, một khi ăn no về sau, liền sẽ không lại công kích con mồi. Dù là cái này con mồi theo nó dưới mí mắt đi qua. Đây là vì cái gì? Bởi vì nó rõ ràng, chỉ cần là đi săn, cho dù là săn giết yếu nhất một cái con mồi, nó đều có khả năng bởi vậy thụ thương. Mà một khi thụ thương, tại cái này giữa rừng núi, nó chỉ có một con đường chết. Đi săn mục đích là vì ăn no, giống như người tu hành. Tu hành mục đích là vì có thể gặp phải yêu quỷ thời điểm, có sức phản kháng, mà không phải chỉ có thể ngồi chờ chết. Tiểu tăng chỉ dựa vào vài câu ngôn ngữ cùng kiên nhẫn, liền để một cái yêu quỷ thối lui, tránh khỏi một trận tranh đấu vô vị. Chẳng phải là so động thủ tới càng có lời. Nói đến cái này, Đàm Mạch dừng lại, sau đó trực tiếp hỏi: Hỏa Nhi thí chủ, ngươi vì sao một mực động không ngừng? Nghe một phen Đàm Mạch thao thao bất tuyệt, Hỏa Nhi cẩn thận nghĩ nghĩ. Đàm Mạch lời nói này rất có đạo lý. Tranh đấu vô vị là nhất không cần thiết. Nghe được Đàm Mạch đang hỏi nàng, Hỏa Nhi không chút nghĩ ngợi liền nói ra: Ta không động sẽ rất khó chịu. Nguyên lai là nhiều động chứng. Đàm Mạch thế là liền không lại để ý, tiếp tục niệm kinh. Một cái tuân thủ nghiêm ngặt giới luật, gặp chuyện không sợ hãi tăng nhân hình tượng, không thể nghi ngờ dễ dàng nhất làm cho lòng người bên trong sinh ra tín nhiệm cảm giác. Nhớ tới trải qua, Đàm Mạch lúc này trong đáy lòng có chút đáng tiếc. Hắn không có đem độ ếch kim Phật cho mang ra. Nếu như lúc này có một tôn độ ếch kim Phật tại, như vậy vừa rồi cái kia yêu quỷ, hắn liền qua loa cũng không cần qua loa. Cái kia yêu quỷ hơi chút tới gần, một khi cảm nhận được độ ếch kim Phật linh lực, trực tiếp liền chạy, chỗ nào còn cần đến hắn mở miệng đi ứng phó. Bất quá nơi này xác thực không thế nào thái bình, cái kia yêu quỷ mới đi không đầy một lát, Đàm Mạch đã nghe đến một cỗ mùi hôi thối. Lúc đầu cỗ này mùi hôi thối còn rất không rõ ràng, nhưng rất nhanh, liền cả gian trong phòng tất cả đều là, trong không khí tất cả đều là mùi hôi thối, để Đàm Mạch lập tức đứng lên. Sau đó hắn liền nghe được một trận kỳ quái động tĩnh, cảm thụ dưới, tựa như là có cái gì hình thể không lớn, nhưng là rất dài sinh vật tại bên ngoài phòng chậm rãi nhúc nhích. Cái kia sinh vật không phải đi qua, mà là vòng quanh căn này phá ốc bò. Sàn sạt, sàn sạt, tiếng vang kia kéo dài không dứt. Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc, ánh mắt chuyển động, qua lại đánh giá, hắn có thể nghe được. Nhưng mà quỷ dị chính là, hắn phát hiện cảm giác được cái kia sinh vật ở đâu. Tựa như là cái này sinh vật căn bản không tồn tại. Nơi này rất quỷ dị. Lốp bốp, đống lửa nhỏ vẩy ra mờ. Đống lửa trại bên trong ngọn lửa chợt cao chợt thấp. Chợt có sinh vật gì từ một bên trong ngọn lửa đi qua. Lập tức hình chiếu ra một đạo to lớn thân ảnh. Ở trên vách tường qua lại lắc lư. Đàm Mạch lập tức nhìn sang. Một cỗ dữ tợn đáng sợ cảm giác cơ hồ đập vào mặt. Hơi hơi nhắm mắt lại, liền có thể cảm giác trước mắt mình xuất hiện một con cự xà. Cơ hồ thông thiên triệt địa đồng dạng, bất quá rất rõ ràng. Đây là ảo giác, nếu như thật có khổng lồ như vậy yêu quỷ, trực tiếp một ngụm nuốt mất căn này phá ốc chính là. Còn như thế tốn công tốn sức làm gì? Hiển nhiên, đây là một cái thực lực không mạnh mẽ yêu quỷ tại quấy phá. Ngửi trong không khí tràn ngập mùi hôi thối, ngồi tại Đàm Mạch trên bờ vai nhiều động chứng người bệnh Hỏa Nhi đột nhiên nói ra. Những thứ này mùi là cái kia yêu quỷ thi pháp môi giới, có thể phóng đại một người nội tâm sợ hãi. Đàm Mạch gật gật đầu, hắn đã ý thức được điểm này, còn chưa động thủ sao? Hỏa Nhi lại hỏi. Nàng cảm giác phía ngoài cái kia yêu quỷ cũng không mạnh, hoàn toàn có thể dùng vũ lực đến giải quyết, không cần thiết dạng này lấy tĩnh chế động. Đàm Mạch khẽ lắc đầu, vẫn là mặt không hề cảm xúc, ánh mắt bình tĩnh nói, nó vào không được. Nói xong, Đàm Mạch liền tiếp tục niệm kinh. diễn trò muốn làm nguyên bộ, cao nhân đều là giả vờ. Hắn làm như thế, thế nhưng là ý không ở trong lời. Đàm Mạch không nhúc nhích, cái kia sinh vật ngay tại bên ngoài phòng trông coi, một mực quay quanh không tiêu tan, thẳng đến hừng đông, loại kia bị nhìn chằm chằm cảm giác mới biến mất. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.